Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 492. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế hậu trong tầm cung, mọi người yên lặng ở hoan thanh tiếu ngữ bên trong khi, Lê Tiễn nổi giận đùng đùng ném trong tay bao lì xì, sải bước hướng góc chạy đi đi gần, hắn nghe được Quý Quảng Nhi từ Quý Cảnh Thần hạ lưu nói, Tuyền Cơ muội muội, ngươi hảo ngọt nha. Ba, kia tiểu lưu manh một bên miệng lưỡi trơn tru khen ra tiếng, một bên hướng Lê Tuyền Cơ thủy nộn nộn khuôn mặt mãnh thân không ngừng. Nhất lệnh Lê Tiễn thất khiếu bốc khói chính là, nhà hắn ngây ngốc bảo bối nữ nhi Lê Tuyền Cơ thế nhưng cười hì hì tùy ý Quý Cảnh Thần thân cái không ngừng, rõ ràng là thói quen đối phương như vậy chiếm nàng tiện nghi. Thật là, buồn cười, quả thực làm càn, Lê Tiễn khí nôn ra máu, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Quý Cảnh Thần xem, hận không thể dùng ánh mắt lưỡi dao sắc bén đem này tiểu sắc lang cả người chọc ra 1800 cái lỗ thủng. Đáng tiếc đối với hắn phẫn nộ trừng mắt Quý Cảnh Thần căn bản là không cảm nhận được. Tiểu gia hỏa nhi đang gắt gao ôm Lê Tuyền Cơ chu miệng nhỏ các loại ra sức thân a thân. Lê Tuyền Cơ cái chán, đôi mắt cái mũi, miệng dù sao có thể thân địa phương hắn tất cả đều muốn thân cái biến. Kia thực hoàng thực bạo lực hình ảnh, xem Lê Tiễn thẳng chứng đau. Hắn hít sâu một hơi, đi nhanh tiến lên không chút khách khí đem Quý Cảnh Thần sách lên, tức giận trách mắng. Số tiểu tử, ngươi tin hay không ta đem ngươi tiến làm thái giám. Hơn 2 tuổi Quý Cảnh Thần ở Quý Quảng giáo dục hạ, hiểu sự tình đặc biệt nhiều. Cái gì là thái giám, hắn biết rõ. Thái giám, chính là không thể cưới lão bà, muốn cô độc sống quãng đời còn lại người đáng thương niết. Quý Cảnh Thần nhéo tiểu nắm tay, ngữ khí kiên định mà đối Lê Tiễn nói. Không được Nga, ta tuyệt đối không cần đương thái giám tích. Ta vĩ đại mộng tưởng là cưới Tuyền Cơ muội muội, ngủ Tuyền Cơ muội muội, sau đó cùng Tuyền Cơ muội muội sinh bảo bảo Nga. Ngươi, Lê Tiễn bị Quý Cảnh Thần này phiên lời nói khí khóe miệng quất thẳng tới. Quý Quảng cùng Yến Lưu Vân tính cảnh giác rất cao, mắt thấy Lê Tiễn đem Quý Cảnh Thần sách lên, vội vàng tiến lên đoạt lại nhà mình nhi tử. Lê Tiễn trừng mắt hai mắt, hung tợn đối Quý Quảng uy hiếp nói. Quý Quảng, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải quản hảo ngươi nhi tử. Nếu lại làm ta nhìn đến ngươi nhi tử hôn ta nữ nhi, ngươi liền chờ làm hắn đương thái giám đi. Quý Quảng cười tủm tỉm, thái độ phi thường tốt gật đầu. Không thành vấn đề, thất gia. Ta sẽ hảo hảo quản hắn, ngươi yên tâm đi. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng tưởng chính là, ha ha a thất gia, ngươi cho rằng như vậy ta liền không có biện pháp sao? Ta chính là có hậu chiêu a. Lê Tiễn thấy Quý Quảng thái độ thực hảo, trong lòng tức giận xem như tiêu một chút ít. Chính là tiếp theo nháy mắt hắn suýt nữa khí hoai cái mũi. Bởi vì Quý Quảng đem Quý Cảnh Thần đẩy đến Lê Tuyền Cơ trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc đối Lê Tuyền Cơ nói. Tuyền Cơ công chúa, về sau Hoan Hoan không thể cùng ngươi chơi thân thân trò chơi, ngươi phụ hoàng không cho đâu. Lê Tuyền Cơ nghe được Quý Quảng lời này, cười hì hì cúi người thấu tiến lên, đối với Quý Cảnh Thần khuôn mặt nhỏ. Ba, một ngụm, lại nghe nàng ngọt ngào nói. Hoan Hoan ca ca, không quan trọng Nga, ngươi không thể hôn ta kia về sau liền đến lượt ta thân ngươi đã khỏe. Quý Cảnh Thần cười mặt mày tề phi chỉ vào miệng nói. Hảo a, vậy nói như vậy định rồi Nga. Tới Tuyền Cơ muội muội, ba một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tuyền Cơ nghe được triệu hoán, lập tức miệng nhỏ một dầu, đối với Quý Cảnh Thần miệng nhỏ liền ấn đi lên. Yến Lưu Vân ở một bên nhìn hình ảnh này, yên lặng đối Quý Quảng giơ ngón tay cái lên. Người khác không biết chính là nàng nhất rõ ràng bất quá. Quý Quảng này người xấu, ngầm không thiếu cấp công chúa Lê Tuyền Cơ tẩy não. Đại khái nội dung chính là thân thân trò chơi Lê Tiễn không thích, nếu nào ngày Lê Tiễn không cho Quý Cảnh Thần thân Lê Tuyền Cơ, như vậy Lê Tuyền Cơ nhất định phải bảo vệ trò chơi này, rốt cuộc biện pháp chính là chủ động đi thân Quý Cảnh Thần. Ha ha a, trước mắt xem ra tẩy não, thực thành công ha, Lê Tiễn mắt thấy nữ nhi Lê Tuyền Cơ đối Quý Quảng nhi tử Quý Cảnh Thần. Ba ba, thân cái không ngừng khí. Đông, một tiếng ngã quỵ trên mặt đất, ha ha, không bị tức chết, đã là vận khí tốt. Bên kia, Mộ Dung Thu Vũ nhìn đến Lê Tiễn này khoa trương té ngã bộ dáng, nhịn không được cười nhạo ra tiếng. Nàng cất bước tiến lên, đem Lê Tiễn nâng lên, buồn cười cười nhạo nói. Ngươi nhìn xem ngươi nha, đều là hai đứa nhỏ phụ thân rồi, như thế nào còn như vậy ấu chỉ a, cùng tiểu hài nhi cũng có thể đấu khí. Lê Tiễn nghẹn một chút, không thể không hướng Mộ Dung Thu Vũ giơ ngón tay cái lên. Tỏ vẻ Thu Vũ ngươi thật muốn đến khai nha, Tuyền Cơ là ngươi thân sinh sao? Sô y gờ sữa y gờ chúc Tết vẫn luôn liên tục đến ban đêm mới kết thúc. Vào đêm ám hắc mê loạn lưu nhân, vạn vật yên tĩnh. Đã mãn 21 tuổi công chúa Lê Tuyền Cơ có chính mình công chúa tầm cung, bị vú nuôi ôm đi. Tiểu đại nhân Lê Hàn Hiên cũng trở về chính mình thái tử tầm cung ngủ yên. Đế hậu trong tầm cung, tắm gội qua đi mộ Dung Thu Vũ rúc vào Lê Tiễn trong lòng ngực cùng cực kỳ tẫn triền miên hôn môi ân ái khả năng sự. Đêm nay như thế nào như vậy chủ động, Lê Tiễn tuấn nhan phi dương su y gờ sữa y gờ ý cười. Hắn thực vừa lòng mộ Dung Thu Vũ đầu hoài đưa hôn. Mộ Dung Thu Vũ duỗi tay nhéo nhéo Lê Tiễn cằm, mỉm cười đáp lại nói. Bởi vì biết ngươi hôm nay ăn bẹp, bị khí, cho nên ta nha, giúp ngươi thuận một thuận. Lê Tiễn đôi tay phúc ở mộ Dung Thu Vũ trước người ái muội chào niết. Vậy ngươi nhưng đến hào hào giúp ta thuận thuận. Mộ Dung Thu Vũ, ân, thanh cúi đầu nhiệt liệt hôn lên Lê Tiễn môi mỏng. Hoàn ái qua đi, Lê Tiễn gắt gao ôm chặt mộ Dung Thu Vũ tích tụ một ngày tâm tình, bị thành công chữa khỏi. Hắn thân mật hôn mộ Dung Thu Vũ tuyết ra thấp giọng nỉ non nói. Thu Vũ, ngươi nói ngươi như thế nào như vậy có ma lực đâu. Bất luận tâm tình như thế nào kém, như thế nào không xong. Chỉ cần có ngươi ở ta bên người ta liền sẽ cảm thấy thực hạnh phúc thực su y gờ sữa y gờ. Nghe vậy, mộ Dung Thu Vũ cười ra tiếng. Ngươi cũng thật sẽ miệng lưỡi trơn tru. Dừng một chút nghiêm túc nói. Chỉ là không biết ta này ma lực có thể liên tục bao lâu đâu. Dăm 3 năm, 10 năm 8 năm, ai, ngươi nói vạn nhất ngươi ngày nào đó nhàm chán hoặc ghét bỏ ta, cảm thấy không hạnh phúc không thoải mái làm sao bây giờ nột. Lê Tiễn khẽ cắn mộ Dung Thu Vũ vai ngọc thanh âm khẳng định đáp. Đây là tuyệt đối không có khả năng, bởi vì ngươi ma lực có tác dụng trong thời gian hạn định là vĩnh cửu. Ta vĩnh viễn đều sẽ không nhàm chán ngươi, cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Ta muốn cùng ngươi, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, sinh sinh thế thế lưỡng bất nghi. Chú thích, chấm, trên từ mây biếc dưới đến suối vàng, đời đời kiếp kiếp đôi bên không chút nghi ngờ. Sang chi ong bi lua xia hoang quan, sân sân si si liêng bu ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu đầu lấy từ, trường hận ca, của bài cư gì, câu sau cụm từ, lưỡng bất nghi, đôi bên không chút nghi ngờ. Lấy từ, biệt thi kỳ 2, của Tô Vũ, tứ thơ, ân ái lưỡng bất nghi, này cũng chính là cảm hứng cho bộ mang hoa. Lưỡng bất nghi, mộ Dung Thu Vũ nghe xong Lê Tiễn lời này, có chút bừng tỉnh. Nàng ngơ ngẩn nỉ non nói, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, sinh sinh thế thế lưỡng bất nghi. Đúng, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, sinh sinh thế thế lưỡng bất nghi. Lê Tiễn nói năng có khí phách lặp lại, mộ Dung Thu Vũ trở tay, đem Lê Tiễn gắt gao ôm chặt nàng thân mật dựa ở hắn trong lòng ngực nghiêm túc gật đầu nói. Hảo, chúng ta đây liền cho nhau ước định, đời đời kiếp kiếp không rời không bỏ. Lê Tiễn thật mạnh gật đầu, gắt gao chế trụ mộ Dung Thu Vũ một đôi nhu đề cùng chi 10 ngón tay đan vào nhau. Mộ Dung Thu Vũ đem chính mình cùng Lê Tiễn 10 ngón tay đan vào nhau đôi tay giơ lên, lại thấy tối tăm ánh đèn hạ, hai người ngón tay cùng ngón tay gắt gao tương khấu, mật không thể phân. Lê Tiễn ta yêu ngươi, đời đời kiếp kiếp, yên tĩnh đêm, mộ Dung Thu Vũ bày tỏ tình yêu thanh, có vẻ như vậy êm tai say lòng người. Lê Tiễn nghe được lời này, trái tim run rẩy, đem mộ Dung Thu Vũ tay khấu càng khẩn chút. Hắn dương giọng trịnh trọng đáp lại nói, ta cũng ái ngươi, mộ Dung Thu Vũ. Ta cũng ái ngươi, đời đời kiếp kiếp, kia nhất biến biến thông báo, ở cái này bóng đêm hạ có vẻ phá lệ êm tai. Thuộc về đế hậu Lê Tiễn cùng mộ Dung Thu Vũ câu chuyện tình yêu, họa thượng hoàn mỹ rừng phù. Mà thuộc về thái tử Lê Hàn Hiên cùng thái tử Phi Lăng đoá đoá chuyện xưa, lại vừa mới trình diễn. Lời cuối sách 10 năm sau, Tây Bắc Đại Lục Thiên Bảo năm thứ 18 tháng 5 ngày 21. Ngày này, là thái tử Lê Hàn Hiên cùng chuẩn thái tử Phi Lăng đoá đoá đại hỷ chi nhật. Đại sáng sớm, hoàng cung các nơi treo đầy vui mừng đèn lồng màu đỏ cùng hồng tơ lụa kia gọi là cái răng đèn kết hoa, không khí vui mừng doanh doanh. Giờ thìn sơ, đón dâu đội ngũ từ thái tử tầm cung khô chiêng gõ trống đi vào bát vương gia tầm cung cách vách quận chúa điện nghênh đón tân nương tử. Ai nha, mau xem nữ nhi của ta Mỹ, ta này đương nương đều sắp không nhận biết rồi. Lăng Tiêu Tiêu tự mình giúp Lăng Đoá Đoá thượng trang, nhạc không khép miệng được. Lê Diễm nắm nhi tử Lê Dục Hiên đứng ở một bên xem, cũng khen không dứt miệng. Kia đương nhiên, ta Lê Diễm nữ nhi, khẳng định là đẹp nhất. Lê Dục Hiên nghe được Lê Diễm lời này, thành thật lắc đầu. Không phải Nga, Tuyền Cơ muội muội mới là đẹp nhất đát, tỷ tỷ không có Tuyền Cơ muội muội mỹ nhị Nga. Số tiểu tử, thật là không ngoan, Lê Diễm cảm thấy Lê Dục Hiên quá không thượng đạo nhi. Lăng Đoá Đoá cười tủm tỉm nói, cha, đệ đệ nói chính là lời nói thật đấy. Tiểu hài tử, không cần dạy dỗ hắn nói dối Nga. Ngoài cửa truyền đến hỉ bà thúc giục thanh âm, Lăng Tiêu Tiêu vội vã cấp Lăng Đoá Đoá đắp lên khăn voan đỏ. Giờ lành tới rồi, nhanh lên nhi đắp lên khăn voan đỏ muốn thượng kiệu hoa rồi. Này lúc sau, Lăng Đoá Đoá bị chính mình cung tỳ nâng đi ra ngoài thượng kiệu hoa. Phúc Lộc trong điện, một đôi tân nhân cấp Lê Tiễn vợ chồng, Lê Diễm vợ chồng dập đầu. Bái đường sau, Lăng Đoá Đoá bị đưa vào động phòng, Lê Hàn Hiên cái này chuẩn tân lang quan nhi lưu tại Phúc Lộc trong điện cấp khách khứa kính rượu. Lúc nửa đêm, hỉ yến tan, Lê Hàn Hiên hưng phấn trở lại thái tử tẩm cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hỉ bà cùng hầu hạ cung tỳ đều không ở, nhìn dáng vẻ là chờ không được hắn, cho nên rời đi. Lê Hàn Hiên nhìn ngoan ngoãn ngồi ở đầu giường, cái khăn voan đỏ. Lăng Đoá Đoá, trong lòng một trận kích động, nhiều năm như vậy, hắn, rốt cuộc chờ đến mây tan thấy trăng sáng, cưới tới rồi chính mình cả đời tình cảm chân thành. Tức phụ nhi, Lê Hàn Hiên con khỉ cấp thoát đi. Lăng Đoá Đoá, trên đầu khăn voan đỏ, tiếp theo nháy mắt sắc mặt toàn bộ đen đi xuống. Nhưng thấy kia ngoan ngoãn ngồi ở đầu giường, nơi nào là hắn tức phụ nhi Lăng Đoá Đoá. Này rõ ràng là Lăng Đoá Đoá bên người cung tỳ Liên Kiều. Hôm sau sáng sớm, thái tử phi Lăng Đoá Đoá đào hôn tin tức lấy thần tám tốc độ truyền khắp hoàng cung trên dưới, truyền khắp đế đô phố lớn ngõ nhỏ, càng truyền khắp cử quốc trên dưới. Thái tử Lê Hàn Hiên bạo nộ, hạ lệnh đào ba thước đất cũng muốn đem trốn gả thái tử phi Lăng Đoá Đoá chào trở về. Này một chào, lại là suốt nửa năm không hề tin tức. Ngày này, Lê Hàn Hiên đang ở phòng luyện công cùng hảo huynh đệ Đào Đào luận bàn. Đột nhiên, một trận dồn dập tiếng đập cửa truyền đến. Lê Hàn Hiên thâm nhiên ảnh vệ Thanh Phong Minh Nguyệt song song ở ngoài cửa gọi. Khởi bẩm thái tử điện hạ, thái tử phi có tin tức. Nghe vậy, Lê Hàn Hiên trực tiếp đình chỉ luận bàn, phi thân ra phòng luyện công. Nàng người ở đâu? Lê Hàn Hiên vội vàng dò hỏi ra tiếng. Thanh Phong đúng sự thật đáp lại nói, thái tử phi ở Đông Yến địa giới nhi, làm. Làm cái gì? Lê Hàn Hiên cấp phát điên. Minh Nguyệt bổ sung nói, làm nữ phi tạc. Lê Hàn Hiên gánh nặng trong lòng được giải khai. Nữ phi tạc a, còn hảo, còn hảo. Dừng một chút tò mò dò hỏi, gọi tên gì hào a? Thanh Phong cùng Minh Nguyệt lại lần nữa cứng họng không nói. Nói chuyện nha, Lê Hàn Hiên ninh mày thúc giục. Thanh Phong cắn răng một cái, nhắm mắt lại ngượng ngùng trả lời. Thái tử phi danh hào gọi là quá phụ đen, hát quả phụ, Black Widow, đen. Lê Hàn Hiên khóe miệng nhịn không được run rẩy lên, hắn nhéo song quyền, giận cực phản cười. Ha ha, hảo a, thật là hảo a, Lăng Đoá Đoá, ngươi cái phụ nữ có chồng, dám đặt tên là quá phụ đen nguyền rủa ta. Ngươi cấp ra chờ, giờ phút này, xa ở Đông Yến làm phi tặc Lăng Đoá Đoá, vừa vặn thành công trộm được một cây ngàn năm nhân sâm. Nàng chính vui mừng, vui vẻ vô cùng là lúc đột nhiên mặc danh dùng mình một cái. Như thế nào, có loại tai vạ đến nơi ảo giác, toàn thư hoàn, PS, bổn văn đến đây liền hoàn toàn kết thúc bởi vì không có phiên ngoại cho nên kết cục chỗ nho nhỏ viết điểm nhi hiên nhi cùng Đoá Đoá kế tiếp truy thê phát triển đại gia tự hành y nga. Cuối cùng, cảm tạ thân nhóm này một đường tới nay làm bạn cùng duy trì, quả quả viết văn có rất nhiều không đủ, mọi người đều thực bao dung ta, thật sự thực cảm tạ các ngươi, thực ái các ngươi. Tiếp theo quyển sách chúng ta tái kiến, cách chương.